Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Giao Long. Keng, phân tích xong xuôi, mổ, căn cứ thu thập thông tin. Thông điệp phân tích, Ngọc Tinh Tâm có thể ở Thanh Huyền Sơn Mạch trong động mỏ. Hệ thống, không có lầm chứ, Thanh Huyền Sơn Mạch, Triệu Trần cũng là nghe được vừa nãy người đàm luận. Thanh Huyền Sơn Mạch bên trong quáng động trước kia chính là một phổ thông sơn động. Ở 1000 năm trước có người ở hang núi này phát hiện Ngọc Tinh Tâm. Mặt sau liền có các đại thế lực phái người ở trong sơn động này đào lên. Không ai biết này ban đầu sơn động hiện tại đã trở nên sâu bao nhiêu. Một sơn động nhỏ đào mấy chục năm, có thể tưởng tượng được hang núi này dần dần biến thành hình dáng ra sao. Coi như vậy những người kia vẫn cứ không có phát hiện Ngọc Tinh Tâm bóng dáng. Sau đó các đại thế lực người đều từng người buông tha cho. Người phía sau chúng xưng là Thanh Huyền Quáng Động, ở cũng không lâu lắm trong động mỏ liền bị ma thú xâm chiếm. Mặt sau cũng có tu luyện giả đi thăm dò này Thanh Huyền Quáng Động, có thể bởi vì có cường đại ma thú tồn tại. Đến nay cũng không có ai thăm dò đến Thanh Huyền Sơn Mạch tầng thấp nhất. Vô cùng có khả năng. Triệu Trần gật gật đầu. Chính mình vẫn là quyết định đi xem. Dù sao hệ thống nói tất cả vô cùng có khả năng ở Thanh Huyền Quáng Động. Phong Hỏa Trấn ở vào Thanh Huyền thành lĩnh vực Thanh Huyền Sơn Mạch ở ngoài. Ở Phong Hỏa Trấn liền có thể nhìn thấy Thanh Huyền Sơn Mạch cao vút trong mây. Quanh năm là lượn lờ khói thuốc, cây cối che lấp, nơi này ma thú cũng là đông đảo. Phong Hỏa Trấn không lớn, nhưng là dị thường náo nhiệt. Nơi này phần lớn là ở Thanh Huyền Sơn Mạch rèn luyện hoặc bắt giết ma thú người tu hành. Ngày này anh Tuấn tiêu sái Triệu Trần đi tới Phong Hỏa Trấn. Liền tìm một cái khách sạn, ở trong khách sạn một tao nhã an tĩnh vị trí ngồi xuống. Tùy tiện điểm mấy cái ăn sáng, không thể không nói nơi này đồ ăn có một phong vị khác. Sau đó Triệu Trần tìm người nghe Thanh Huyền Sơn Mạch tình huống bây giờ. Biết rất nhiều, chờ Triệu Trần đi tới Thanh Huyền Sơn Mạch ngoại vi, Triệu Trần có thể nhìn thấy rất nhiều ra ra vào vào người. Có người cúi đầu ủ rũ, có người mừng rỡ như điên. Triệu Trần phát hiện phần lớn đều là kết bè kết lũ. Có rất ít một người đơn độc hành động. Theo Thanh Huyền Sơn Mạch thâm nhập, người cũng là càng ngày càng ít. Hiện tại Triệu Trần trên căn bản còn không có gặp phải người. Căn cứ hệ thống bản đồ chỉ thị, một đường lên trước, rất nhanh thuận lợi đi tới Thanh Huyền Quáng Động. Trên đường Triệu Trần tự nhiên cũng là gặp rất nhiều ma thú. Triệu Trần tự nhiên là rất dễ dàng giải quyết. Nhìn trước mắt to lớn sơn mạch, có mấy cao to cửa động. Này nói vậy chính là Thanh Huyền Quáng Động lối vào. Chu vi đã là cỏ dại rậm rạp. Xem ra hiện tại đã rất ít người tiến vào này quáng động rồi. Triệu Trần tùy tiện đi vào một cái trong đó quáng động. Vừa tiến vào liền phát hiện này toàn bộ quặng mỏ nói đều là sáng sủa. Nhìn kỹ, quặng mỏ nói đích xác trên vách có phát sáng tảng đá. Quang thạch một loại đặc thù tảng đá, có thể phát sinh tia sáng, rọi sáng chu vi. Triệu Trần rất nhanh biết là này quang thạch, chính mình còn tưởng rằng là bảo bối gì. Cẩn thận ngẫm lại cũng có thể phát hiện, như này quang thạch đúng là bảo bối gì, sớm đã bị người đào đi rồi. Theo không ngừng thâm nhập quáng động, gặp phải phân nhánh giao lộ cũng là càng ngày càng nhiều. Triệu Trần nghĩ tới là đến tầng thấp nhất đi xem. Dù sao phía trên này mấy tầng cơ bản không có gì đồ vật. Không ngừng hướng phía dưới đi đến, gặp phải ma thú số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Theo Triệu Trần hiểu rõ, hiện tại này Thanh Huyền Quáng Động bị thăm dò đến 20 tầng. Xuống chút nữa liền không người nào có thể ở tiếp tục đi. Triệu Trần tính toán đến chính mình nên đi tới dưới đáy 10 tầng. Càng là đi xuống, cũng là tùy ý có thể thấy được thi cốt. Lúc này một con màu đen chi chu ở quạng mỏ nói trên đỉnh nhìn kỹ lấy Triệu Trần. Sau đó độc này chi chu bụng cổ động, sau đó đột nhiên phun ra. Triệu Trần cũng đã sớm phát hiện ma thú. Đây chính là nhẹ nhàng vung lên. Này ma thú phun ra ngoài nọc độc trực tiếp bị cách không phiến đến quạng mỏ nói trên vách đá. Bị độc này dịch lan đến gần vách đá trong nháy mắt. Xuất hiện rất nhiều loang loang lổ lổ, xì xì mà bốc lên khói trắng. Triệu Trần ngón tay hướng về ma thú nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem chia làm hai nửa. Sau đó ma thú hai nửa xác chết cũng rơi xuống. Buồn nôn, Triệu Trần có thể nhìn thấy ma thú bụng chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, tản ra một luồng tanh tưởi. Ma thú, độc bạo chi chu đẳng cấp, nhất giai linh sư, 31 cấp, một thân chất lỏng có cực cường tính ăn mòn, có thể dùng để luyện chế độc dược. Phổ thông kim loại đều có thể đem ăn mòn, muội muội, làm sao buồn nôn lại sẽ có người cầm luyện chế. Tốt đẹp chính là tâm tình trong nháy mắt bị phá hỏng. Triệu Trần thầm nói, sau đó đem ma thú một cây đuốc thiêu đến không còn một mống. Không để lại một điểm dấu vết. Hệ thống ngươi nói, Ngọc Tinh Tâm cụ thể từ tác dụng gì? Triệu Trần nhìn này đầy đất thi cốt. Dù sao tới đây trong động mỏ người đại đa số đều là tới tìm Ngọc Tinh Tâm. Ngọc Tinh Tâm, thế gian cao cấp nhất tài liệu luyện khí, nghe đồn thượng cổ thời kỳ, thượng cổ đại thần sử dụng thần binh, đại thể chính là từ Ngọc Tinh Tâm luyện chế mà thành. Trong đó Ngọc Tinh Tâm có thể ngưng tụ linh khí, tăng cường tốc độ tu luyện, dùng Ngọc Tinh Tâm luyện chế ra linh bảo, có thể sản sinh khí linh. Khí linh chính là cùng kiếm linh không kém bao nhiêu đâu. Triệu Trần hơi thầm nghĩ, chính xác, vậy ta Ngự Linh Tông tẩy kiếm trì bên trong thần binh chẳng phải là đều có kiếm linh. Này vì sao ta không cảm nhận được Vinh Thành Sát Lục kiếm kiếm linh? Triệu Trần đột nhiên thầm nghĩ, nghe đồn chỉ cần là thần binh đều cũng có khí linh. Kiếm chi thần binh khí linh xưng là kiếm linh. Kiếm linh chỉ chính là trong kiếm tự mình ý thức. Nói như vậy, muốn sản sinh kiếm linh hoặc khí linh có vài loại phương pháp. Một trong số đó, từ thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, lấy thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, từ từ mang thai ra linh trí. Thứ hai, thông qua tà ác phương pháp, đem người hoặc ma thú linh hồn ý thức đánh vào trong binh khí. Thông qua một loại nào đó tế luyện đem hòa làm một thể. Như vậy cũng coi như là khí linh. Trong ngủ mê, thì ra là như vậy. Này Vương Chi Duy hắn cần Ngọc Tinh Tâm. Chẳng lẽ là như luyện chế thần binh? Triệu Trần hơi nghi hoặc một chút. Theo Triệu Trần biết đến, muốn luyện chế thần binh, cần đột phá cửu phẩm luyện khí sư, đạt đến thần cấp luyện khí sư, mới có thể luyện chế ra nắm giữ khí linh thần binh đến. Rất nhanh Triệu Trần liền lại đi tới mặt khác một tầng. Lúc này hệ thống truyền đến âm thanh. Keng, phát hiện có người. Có ai không? Triệu Trần rất nhanh nhìn trên bản đồ đã có 3 cái xanh biếc điểm cùng một điểm đỏ. Xanh biếc điểm biểu thị người, điểm đỏ biểu thị ma thú. Lúc này một xanh biếc điểm đột phá biến mất, một cái khác xanh biếc điểm như ẩn như hiện. Hệ thống xảy ra chuyện gì? Có một xanh biếc điểm biến mất rồi. Keng, một đã tử vong, một kề bên tử vong. Lúc này Triệu Trần có thể nghe được phía trước truyền đến mơ hồ tiếng kêu thảm thiết. Xem ra bọn họ gặp cường đại ma thú. Triệu Trần rất nhanh xông về phía trước, rất nhanh sẽ đi tới một người cao lớn rộng rãi hang đá. Trung ương nơi có một quái vật khổng lồ, chỉ thấy một vị tựa như xà không phải xà, giống như rồng mà không phải là rồng to lớn sinh vật. Người mặc vảy giáp, đầu có râu rác, dài nhỏ có 4 chân, ngũ trảo, keng, phát hiện ma thú giao long lại là giao long. Triệu Trần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế ma thú. Hơi có chút khiếp sợ. Trọng nhân quả thiện ác.